Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, Thục Vương Phủ Nhất Hệ xong. 1. Trước lúc trời tối, Lục Xanh mang theo một đoàn người lặng lẽ trở lại Huyền Thiên Phủ, để cho thủ hạ mang theo thôn dân cùng 4 cái hiệp khách ghi khẩu cung. Mặc dù trôi qua 1 tháng, 6 cái hiệp khách đều quy tâm giống như mũi tên, nhưng bị Lục Xanh thuyết phục, 1 tháng đều đi qua, cũng không quan tâm như thế 1-2 ngày đúng không? 6 cái hiệp khách suy nghĩ nghĩ, cũng thế, nghe được bọn họ giảng thuật, chính là ghi khẩu cung người đều vì hắn nhóm đuổi tới tiếc hận. Ngộ nhập tiên sơn, dĩ nhiên tay không mà quay về cái gì đều không có mò lấy. Có người bị hại Phong Khê thôn thôn dân xác nhận, có 6 vị thiếu hiệp với tư cách nhân chứng, lại thêm sát thủ chính mình thừa nhận, vụ án này căn bản không có có gì khó tin, bắt giữ đới hầu lý do phi thường đầy đủ. Lục Xanh ra lệnh 1 tiếng, hành động tổ lập tức tiến hành bắt giữ. Đới hầu thích yên tĩnh, sở dĩ cũng không có ở tại nháo sự khu vực. Trời tối người yên, Huyền Thiên vệ như ám dạ tinh linh giống nhau lặng yên không tiếng động đi vào đới hầu phủ đệ. Cửa trước sau đều ngăn chặn về sau. Hai người gõ đới hầu nhà đại môn. Đến rồi, cái kia không có mắt dám như thế gõ cửa. Cũng không nhìn một chút đây là ai phủ đệ. Phía sau chốt cửa vừa mới bị mở ra, đại môn đột nhiên đẩy ra, đằng sau mở cửa hạ nhân lập tức bị đẩy được ngửa mặt lên trời ngã quỳ. Ai u, ai vậy? Không tốt rồi, tiến tặc rồi. Đột nhiên, liền quẳng xuống đất cái kia chén đèn dầu. Mở cửa hạ nhân nhận ra trước mắt hai người xuyên thế nhưng là Huyền Thiên phủ chế phục. Nhưng phát ra kêu to đã xuất khẩu, tự nhiên là thu lại không được. Phàm là nhà có tiền, trong nhà đều sẽ nuôi trông nhà hộ viện, mặc dù chưa hẳn bao nhiêu tận trung cương vị, nhưng có người phát ra kêu to, đương nhiên là chạy tới đầu tiên. Rất nhanh, 17-18 cái trực đêm hộ viện từ hậu viện vọt ra. Tặc đâu? Tặc tại Huyền Thiên vệ. Đới hầu đâu? Huyền Thiên phủ đây là có chuyện gì? Tới cửa chào hỏi cũng không nói 1 tiếng. Không biết còn lấy lão gia nhà ta hầu tước như thế không có mặt bài. Lục phủ quân là ghê gớm. Huyền Thiên phủ phía sau là có Lục phủ quân chỗ dựa. Nhưng cái này cũng không đến mức các ngươi những này Huyền Thiên phủ hạ nhân đều có thể tại lão gia nhà ta trên đầu gảy phân đi tiểu a. Nương theo lấy một trận thanh âm âm dương quái khí, một cái gầy gò lão đầu đi vào trước viện. Tại hạ đới hầu nhà quản gia giả quý, gặp qua 2 vị đại nhân. 2 vị đại nhân đêm khuya đến thăm có gì muốn làm? Phụng phủ quân đại nhân chi mệnh, mời đới hầu ra đi 1 chuyến Huyền Thiên phủ tra hỏi. Tránh ra, ngươi dám, nơi này là hầu. Giả quý lời nói còn chưa rơi xuống đất, trước mắt liền đã mất đi 2 cái Huyền Thiên vệ. Bắt đới hầu trọng yếu như vậy sự tình, làm sao có thể tùy tiện phái 2 người, có thể bị Lục Xanh phái đi ra, đó cũng đều là Huyền Thiên phủ lừng lẫy cao thủ. Đới hầu mời chào cao thủ đa số đều phái đi ra cùng Thục Vương phủ thế lực hợp lưu. Lưu trong phủ có thể ngăn cản Huyền Thiên phủ 2 vị ngân bài cao thủ. Cho dù có nhưng ai dám ngăn cản? 2 người tiến vào hậu viện, đột nhiên lại dừng lại bước chân, chỉ thấy hàng thứ 2 viện về sau, xây lấy liền sắp xếp 10 cái ổ chó, từng nhánh đen lưng lang khuyển cùng nhau buộc tại ổ chó bên ngoài. Tại ổ chó bên trong, 1 cái đoạn mất 1 cái chân, rất giống 1 cái gọi ăn mày lão nhân cũng như chó giống nhau bị nắm. Lão đầu nhìn thấy Huyền Thiên về, lập tức kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Lộn nhào hướng Huyền Thiên vệ chạy tới, lại bị trên cổ xích chó nắm, hé miệng, muốn la lên, lại chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa tiếng ô ô. Huyền Thiên vệ đôi mắt nháy mắt trở nên băng hàn, lão nhân trong miệng đầu lưỡi đã bị cắt đứt, Huyệt Thiên Phủ uy phong thật to, dĩ nhiên trực tiếp tới bản hầu trong phủ bắt người. Tiếng nói rơi xuống đất, đới hầu Hổ Hổ Sinh Phong từ nội viện đi tới, trần trụi thân trên, liền hất lên một cái áo khoác, lục xanh coi như mặt trời ban trưa. Bản hầu cũng là hoàng thượng mật thám, lục xanh có phải hay không quá lộ liễu ương ngạnh rồi? Nhưng lời nói đến nơi đây, đới hầu đột nhiên dừng lại lời nói, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Huyền Thiên Vệ ánh mắt nhìn về phía chính là cái kia không biết tốt xấu. Lão đầu, lập tức đáy lòng thầm nghĩ muốn hỏng việc, quên đem lão đầu kia mau chóng xử lý xong, chân của ngươi có thể mọc trên người ta, kia là phúc khí của ngươi, nếu là ngươi biết tốt xấu, vậy bản hầu cũng sẽ xem ở ngươi đưa ta một cái chân phân thượng cho ngươi một cái tuổi già. Nhưng người nào nghĩ ngươi như thế không biết tốt xấu, dĩ nhiên khóc muốn ta đem chân trả lại ngươi, cho ngươi 100 lượng còn không cần, dĩ nhiên ỉn lại vào bản hầu. Cái kia, chính là tự ngươi tìm, bản hầu đáp ứng nuôi ngươi cả một đời, vậy liền nuôi ngươi cả một đời, cho tới làm sao nuôi, vậy liền lại nói, nuôi người là nuôi, nuôi chó cũng là nuôi. Ngươi không là ưa thích nói láo đầu à? Không là ưa thích cáo trạng à? Ta để ngươi đời này đều cáo không được hình. Nói đến, đoạn thời gian kia tra tấn lão đầu tử là rất thoải mái. Nhưng thoải mái qua sau có thể liền phiền toái. Quan phủ hàng năm đều sẽ tới tra. Đến hạ thăm, đến lúc đó nhìn thấy lão đầu cái bộ dáng này liền không tiện bàn giao. Nhưng cũng may, để lão đầu sinh cái bệnh. Lại hỏa táng, đi quan phủ báo cáo chuẩn bị một cái cũng có thể không có chứng cứ. Lại không nghĩ lại lúc này lại bị Huyền Thiên Phủ đụng vừa vặn. Đới hầu, phụng phủ quân chi mệnh, mời ngươi đi Huyền Thiên Phủ phối hợp điều tra. Đây là phủ quân đại nhân tự mình ký phát mệnh lệnh. Đi thôi, bản hầu chính là, đừng nhiều lời, ngươi không đi, chúng ta liền buộc ngươi đi. Nói, lung lay trong tay câu hồn xiềng xích, nhìn xem cái này tư thế, đới hầu biết là tránh không khỏi, nhưng trong lòng là thế nào cũng nghĩ không thông, Huyền Thiên Phủ có phải hay không cũng quá không theo lẽ thường ra bài. Đều đã như thế vỡ đầu sứt chán, vì cái gì còn có thể quan tâm một cái lão đầu sự tình. Việc này là thế nào để lộ ra đi? Chí ít tại đới hầu trong nhận thức biết, Huyền Thiên Phủ lần này tới truyền lại từ mình hẳn là vì lão đầu này. Nhưng vấn đề này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Coi như coi lão đầu là chó nuôi, có thể mỗi tháng cho tiền một phần đều không ít, nhiều lắm thì lại bồi ít tiền, cho tới cắt đầu lưỡi của hắn, lại không phải ta ra tay, tìm người tự nguyện gánh tội thay còn không đơn giản. Liền nói hắn là không ưa lão đầu không buông tha. Chấn Thiên nói nhao nhao liền dưới cơn nóng giận. Ân, loại sự tình này, chỉ cần không phải bị tại chỗ bắt đến, lão đầu đầu lưỡi không có cũng sẽ không viết chữ. Ta phía trên thế nhưng là có hoàng thượng bảo bọc, không đả thương được ta mảy may. Đới hầu đáy lòng tính toán, cũng lại không cùng Huyền Thiên Vệ nhiều dây dưa. Vạn nhất đem lục xanh đưa tới, một lời không hợp giết mình, lục xanh cũng sẽ không có dám sự tình. Cho ta thay quần áo khác được rồi đi. Đới hầu cũng đừng làm kiêu. Phủ quân đại nhân tại chờ ngươi đấy. Tiếng nói rơi xuống đất. Một tên Huyền Thiên Vệ một đao chặt đứt nắm lão nông xích sắt. Lão nhân ra, ta cõng ngươi. Lão nông có chút chần chờ. Một lát sau chậm rãi bò lên trên Huyền Thiên Vệ lưng. Những ngày gần đây, hắn ăn uống ngủ nghỉ đều tại cái kia nhỏ hẹp ổ chó bên trong. Đoạn mất một cái chân lại hành động bất tiện, trên thân đều là cứt đái vị, liền ngay cả mình đều ghét bỏ chính mình. Nhưng là, trước mắt cái này Huyền Thiên Vệ dĩ nhiên không có lộ ra nửa điểm ghét bỏ. Cứ như vậy đem hắn cõng lên người. Đây mới là thanh thiên a, thật thanh thiên a, nghĩ đến nơi đây. Lão nông nước mắt ngăn không được chảy xuống, nhưng cõng lão nông Huyền Thiên Vệ lại không có chút nào phát giác. thi triển khinh công đi đường, không đến một khắc đồng hồ liền trở về Huyền Thiên phủ bên trong. Ngươi mang theo Đới Hầu đi gặp phủ quân, ta mang theo hắn đi tắm một cái. Huyền Thiên phủ dưới mặt đất phòng thẩm vấn, Lục Xanh sớm đã chờ đợi ở đây. Đới Hầu lúc tiến vào nhìn thấy điệu bộ này, một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Đới Hầu, hồi lâu không gặp. Lục Xanh cười khẽ nói, ngồi đi, biết bản quân vì sao đêm khuya mời Đới Hầu đến a? Phủ quân đại nhân, ngài đây cũng quá nhỏ nói thành to a, liền vì một cái tàn phế lão đầu, ngươi không sợ người nói ngươi Lục phủ quân nhàn không có chuyện làm, cái dám điên đại sự đều muốn đích thân hỏi đến. Đới Hầu rất không thích dưới mông cái ghế kia, có chút cách người, lúc nói chuyện uốn qua uốn lại. Tàn phế lão đầu đem Đới Hầu mang tới Huyền Thiên vệ nhẹ nhàng tiến đến Lục Xanh bên tai nhẹ giọng nói nhỏ đứng lên. Một lát sau, Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động, nhưng cũng không có lập tức tức giận. So sánh với mua hung giết người, tàn sát ba cái thôn cái này loại cùng mưu phản móc nối bản án, chút chuyện này xác thực không thể đương sự. Mặc dù Lục Xanh cùng Đới Hầu đều cảm thấy việc này đã không phải là cái gì trọng yếu chuyện, nhưng hai người lý do lại hoàn toàn tương phản. Bản quân nơi này có một phần báo án ghi chép, ngươi xem một chút, nói. Lục Xanh đem tối hôm nay ghi chép đưa cho Đới Hầu. Đới Hầu hồ nghi lật ra, nhìn trong chốc lát về sau sắc mặt lập tức thay đổi. Không chỉ sắc mặt thay đổi, trên trán cũng tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đôi mắt bên trong đã không còn là xem thường, mà là giấu thật sâu sợ hãi, nồng đậm sợ hãi. Lục phủ quân, cái này, đây không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Phong Khê thôn thôn dân xác nhận, một đường phụ trách bảo hộ nghĩa sĩ làm chứng, ngươi phái đi ra sát thủ chỉ chứng, thậm chí ngươi phái người chế tạo giả Huyền Thiên phủ lệnh bài. Chế tạo người, ra giá cả bản quân đều đã điều tra rõ ràng, bằng chứng như núi, lúc này ngươi muốn tại thề thốt phủ nhận, vậy liền thật quá xem thường ta Lục mỗ người. Lục phủ quân, cái này, việc này, Phong Khê thôn, Phượng Vĩ thôn, Ngô Đồng thôn, ba cái thôn, hơn 450 người, sống sót chỉ có cái kia 10 cái, ngươi có thể thật là độc ác. Việc này, có thể định nghĩa vì giết người, cũng có thể định nghĩa vì mưu phản. Tội mưu phản làm sao phán, ngươi so ta rõ ràng. Lục Xanh, ngươi đừng dọa ta, nhiều lắm là tính ta mua hung giết người, sao có thể tính mưu phản. Lần trước Bạch Mã Thành cũng là nói như vậy, Chiêm Tinh Thành cũng là nói như vậy, ta liền không rõ, mưu phản người lời nói ra làm sao đều như thế tương tự đâu. Xem ra sau này phân biệt có phải hay không mưu phản liền nhìn hắn nói hay không cái này lời nói. Chỉ cần nói cái này lời nói, kéo ra ngoài trực tiếp chặt. Ngươi đây là muốn gán tội cho người khác. Ta muốn gặp Hoàng thượng, cái này chỉ sợ rất khó. Hoàng thượng hiện tại chờ tin tức của ta, kỳ thật cũng không cần ngươi làm sao phối hợp. Tại những chứng cớ này trước mặt, ngươi tuyển công nhân cùng không công khai đều một cái dạng. Thục Châu mưu phản hạ lạc, Hoàng thượng thế nhưng là khổ đợi nhanh nửa tháng. Người nghĩ liền Vân Hà quân doanh sự tình đều cắm cho ta. Không, Vân Hà quân doanh là Tu La bộ tộc làm, ta không cần thiết cắm cho ngươi. Nhưng Hoàng thượng rất nóng vội, sở dĩ tra được ngươi xem như giải Hoàng thượng khẩn cấp. Không nghĩ khai ra chút gì à? Coi như muốn chết, có hay không có thể kéo cái đệm lưng? Ta là, ngươi cái gì tước vị đều vô dụng. Lục Xanh đột nhiên nghiêm nghị đánh gãy Đới Hầu. Tại bản quân trước mặt, đừng đề cập tước vị, mặc kệ ngươi cái gì tước vị, dù sao đều không có bản quân lớn. Lục Xanh, không chỉ là trang bức, cũng làm cho Đới Hầu nhận rõ một sự thật. Trước mắt là Lục Xanh, không phải đại vũ bất kỳ một cái nào quan viên. Hắn tồn tại, là bao trùm với thể chế phía trên, thậm chí hoàng quyền phía trên. Ta cũng là nghe lệnh làm việc. Chuyện này, không chỉ là ta một người dám làm, cũng không phải ta một người có thể làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.